Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2658, Luyện Kim Sĩ 4. Người đăng, HGS Ozymogese. Nếu như Augustine không có vong linh Pháp Sư Thiên Phú, hiện tại đoán chừng là một cái được người tôn kính luyện kim đại sư, vẫn là đại gia tộc quý công tử. Augustine nói xong phần Phật liền ngủ mất. Ninh Thư một cái khô lâu không có gì buồn ngủ, lại không thể tu luyện, không có chuyện làm, ngoại trừ hốc cây, tại đen nhánh trong rừng đi tới, tìm, kiếm một chút hoa quả. Tất nhiên cũng là vì quen thuộc địa hình, rừng trong có quái điểu kêu to, kéo, dài thanh âm như khóc như tố quái khiếu, khiến cho người ta sợ hãi. Ban đêm hoạt động dã thú cũng đều ra tới. Ninh Thư không tìm được quả gì, lập tức trở về, vạn nhất dã thú đem ngủ. Augustine điêu đi. Augustine nói là ma pháp sư, nhưng kỳ thật là cái yếu gà khoa học kỹ thuật. Trạch, quả cái gì? Vẫn là để Augustine bán vũ khí đi mua. Một kim tệ có thể mua rất nhiều hoa quả. Tòa dạng núi này thật sự có cự long sao? Ninh Thư đến thật tò mò. Loại này cự long là ngũ trảo thần long vẫn là thần lằn đồng dạng cự long? Hơn phân nửa là thần lằn long. Nàng rõ ràng có thể cùng sinh vật có trí khôn câu thông kỹ năng. Vì cái gì không thể cùng Augustine câu thông đâu? Không có cái gì sinh vật so với nhân loại càng thêm trí tuệ. Là thế nào cùng sinh vật có trí khôn câu thông đâu? Ân, dùng ý thức. Ninh Thư nếm thử dùng ý thức cùng Augustine câu thông. Ngủ Augustine một chút cảm giác không có. Ninh Thư, câu thông thất bại rồi. Đến buổi sáng, Ninh Thư dùng ý thức kêu gọi Augustine rời giường. Augustine tỉnh lại, dụi dụi con mắt, trái phải nhìn quanh, hỏi, Vicky, ngươi, có hay không nghe đến thanh âm gì? Ta nghe được có người đang kêu gọi ta. Có phải hay không có tiên nữ? Hoặc là hoa tiên tử? Tinh linh đều có. Hoa, tiên tử cái gì? Chuyện nhỏ, đúng, ta liền tiểu tiên nữ. Augustine, là ta là Vicky, ta bây giờ tại dùng ý thức nói chuyện với ngươi. Augustine vội vàng từ trên giường đứng lên, đánh giá Ninh Thư, lập tức ôm lấy bộ xương khô. Vicky, quá tốt rồi, ngươi lại có thể nói chuyện. Buông ra, xương cốt muốn tản đi, ta hôm nay muốn tới thị trấn đi lên, ngươi ở nhà chờ ta. Augustine nói xong, sau đó tại trong đống rác chọn lựa pháp trượng hoặc là vũ khí đi bán. Ninh Thư nói, không cần ta đi bảo hộ ngươi sao? Tiểu tử này vừa nhìn liền dễ bị lừa. Hơn nữa nếu như gặp phải đen ăn đen, bảo, đảm ăn một lần một cái chuẩn, không có sức chiến đấu gì. Augustine lắc đầu, ngươi yên tâm, trên người ta có thể bảo vệ mình đồ vật. Ngươi là khô lâu, ra ngoài muốn che chở áo choàng, người khác sẽ cho rằng ngươi là vong linh pháp sư. Ninh Thư, ỷ vào chính mình mặt non sẽ không bị cho rằng là vong linh pháp sư sao? Đoán chừng không ai nghĩ đến manh manh đắt tóc vàng tóc quăn là một cái vong linh pháp sư. Dù sao vong linh pháp sư khí chất âm tà, còn thích đặc lập độc hành trang. Điểm, Augustine chính là mặt non thanh niên, là phu nhân các quý phụ thích. Ninh Thư hốc mắt trong màu lam ngọn lửa nhảy lên, gật gật đầu, vậy ta chờ, ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Khác lạc đường, Augustine chọn một cây đao, hẳn là đấu giả sử dụng đao, dù sao không có ma, pháp sư cõng một cái đại đao. Vicky, ta đi, ngươi ở nhà phải cẩn thận, thực sự không được, liền đem chính mình chôn dưới đất, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Augustine đổi một cái hơi sạch sẽ một chút quần áo, hướng Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra răng nanh cùng lúm đồng tiền. Ngươi cần gì, ta giúp ngươi mang. Augustine hỏi, Ninh Thư lắc đầu, nàng cái gì đều không cần, không ăn không uống, trước thế giới đói thành hai đồ đần, thế giới này liền ăn cái gì đều bớt đi. Nhưng là tiêu hao chính là linh hồn chi lực, làm hốc mắt trong linh hồn chi hỏa dập tắt, cũng chính là khô lâu tử vong thời điểm, Ninh Thư cảm thấy phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Không thì sẽ tiêu hao chính mình linh hồn chi lực. Vicky, người sẽ vẫn luôn nói chuyện sao? Ninh Thư lắc đầu, nàng là có thể câu thông, nhưng là người ủy thác không? Được, có thể không nói lời nào thời điểm liền không nói lời nói. Augustine rất thất vọng, một hồi lại tại chỗ khôi phục. Tinh thần phấn chấn đi, đi dãy núi, gần nhất tiểu trấn, dựa vào dãy núi, thị trấn rất phồn vinh. Thị trấn có rất nhiều lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này tại dãy núi này giết ma thú. Nghe nói còn có cự long, lại hấp dẫn đại phiến đổ long dũng sĩ. Ninh Thư tại trong hốc cây chờ Augustine trở về, thực sự chờ đến nhàm chán. Liền đem hốc cây thu thập lần lần, giống, một trận có lực xuyên thấu tiếng giống ăn mặc rất xa. Ninh Thư từ dưới đất đứng lên, này tiếng giống cái kia không phải cự long đi. Chẳng lẽ có đồ long dũng sĩ tìm được cự long? Muốn đồ long? Ninh Thư cảm thấy những này đồ long dũng sĩ kia là thật dũng sĩ. Nghĩ đồ long, cũng phải nhìn mình bản lãnh. Ninh Thư không có quản. Nàng chính là một cái khô lâu. Chạy tới tham gia náo. Nhiệt, cự long muốn dẫm chết nàng. Đồ long dũng sĩ cũng sẽ giết nàng. Ngu đột xuất mới tiến tới. Vẫn là ngoan ngoãn chờ Augustine trở về. Ninh Thư nghĩ đến là rất tốt, nhưng là có vẻ như cự long hướng bên này tới. Cánh khổng lồ phe phẩy, toàn thân hỏa hồng, trong miệng long tiên nhỏ xuống trên mặt đất, hủ thực mặt đất, đằng sau không ít người đuổi theo cự long chạy. Ninh Thư bắt đầu đào hố, sau đó nhanh chóng đem chính mình chôn. Ninh Thư cảm thấy có chút đắng bức, mặt đất cùng địa chấn đồng dạng, ngay tại hốc cây chung quanh. Cự long gào thét chói tai, còn kèm theo tiếng người. Có phải hay không lại muốn dọn nhà? Hơn nữa bị người phát hiện hốc cây, nơi này liền không thể ở. Ninh Thư còn tại đào, không nghĩ tới xương cốt rất sắc bén. Đào hăng cái gì, vẫn là thật buông lỏng. Đào sâu, sau đó nằm xuống, tỉ chính là một bộ khô lâu mà thôi. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình. Phát hiện chi đội ngũ này thật lợi hại, không phải phổ thông lính đánh thuê, bởi vì quần áo trên người rất tinh xảo. Đội ngũ trong có đấu giả, có ma pháp sư trong tay còn có pháp trượng. Pháp trượng tác dụng là có thể tăng cường công kích, chẳng hạn như 50% tăng. Phúc, xem tuổi tác đều rất tiểu, hoa phục mỹ mạo, vừa nhìn chính là trong thành. Người tới, một tiếng ầm vang. Hốc cây thân cây chặn ngang bẻ gãy, rát nha một tiếng, ngã trên mặt đất. Ninh Thư, tốt không may, Augustine trở về vừa nhìn chính mình ổ bị hủy, khẳng định sẽ xù, lông, có thể đi hay không xa một chút đánh. Nếu như nàng hiện tại là cá nhân, một, người một chân đem cự long cùng những người này đều đạp đi. Thế nhưng là không được. Những người này đoán chừng là đại gia tộc hoặc là thần giáo kỵ sĩ tổ hợp thành. Đội ngũ, trên người trang bị cũng thật nhiều. Có chút trang bị còn cho cự long tạo thành tổn thương. Cự long bị đau, gật gù đắc ý, cái đuôi loạn lắc, miệng phun dung nham. Hy vọng chiến đấu nhanh lên kết thúc. Không thì Augustine liền muốn trở về. Ninh Thư phóng xuất ra hết thảy tinh thần lực. Đem cự long cho rời đi long cho. Làm bay, một chút bay rất xa. Đám người, đột nhiên như vậy chạy. Một đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng cự long đuổi theo. À, nhà của ta. Augustine vừa về đến nhìn thấy đại thụ chặn ngang bẻ gãy, lập tức bưng đầu kêu lên. Tất cả mọi người có chút xấu hổ, nhưng là cự long chạy xa, nhao nhao hướng cự long đuổi theo. Chờ giết cự long lại nói. Hết chương.